Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1183. Trong thế giới của ánh sáng này, chỉ có một mình Lý Dục Thần trên cây cầu là không ăn nhập. Vẫn là một bóng đen. Dường như trước thần, anh mới là ác ma đó. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng. Tôi vẫn luôn hiếu kỳ. Trên người anh không có chút tu vi nào, làm sao sống qua được một ngày một đêm dưới đáy biển? Bây giờ tôi hiểu rồi, là thập tự giá trong tay anh. Không thể không nói, giáo phái Tây Dương các người cũng có chút bản lĩnh, đặc biệt là thuật kêu gọi. Chỉ tiếc là, các người không phải chính đạo, còn chuyên làm việc ác với danh nghĩa của thần, còn đáng hận hơn ma đạo. Hôm nay, tôi phải thay trời hành đạo. Nói xong, lấy bàn tay làm đao, chém một cái, không gian trên cây cầu vụt lóe, hư không nứt ra, hào quang gãy lìa, thác nước ánh sáng trên người Diêm lập tức bị chém đứt. Hào quang trên thập tự giá dần dần dập tắt, dường như có sức mạnh thần bí kéo mọi người về từ trong ảo giác. Mặt trời phía xa không còn khổng lồ như vậy nữa. Ánh nắng cũng không còn chói mặt, biển và bầu trời cũng quay về, mấy con chim biển bay vút trên mặt biển, gió thổi nổi lên sóng biển khẽ đập lên những tảng đá. Diêm mặc vest, thân hình cao đứng ở tận cuối cây cầu, giơ thập tự giá, ngây người nhìn Lý Dục Thần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Anh, làm sao anh làm được? Không, không thể nào. Anh là ma quỷ, thần à. Diêm hết sức giơ thập tự giá lên cao hơn, hô gọi nói, xin ban cho tôi ánh sáng và sức mạnh. Nhưng bất luận hắn ta hét thế nào, cầu nguyện thế nào, thập tự giá cũng không phát sáng. Diêm nóng ruột, không ngừng đặt thập tự giá xuống rồi giơ lên. Khuỷu áo của bộ vest đứt trong lúc hạ xuống giơ lên. Chiếc kính trên sông mũi cũng lệch đi. Diêm như vậy cũng không giống sứ giả của thần nữa, cũng không còn là quý ông nho nhã lịch sự nữa, mà giống một tên hề, ở tận cuối cây cầu bên biển, nhảy điệu múa hài hước. Dân đảo trên bờ tỉnh táo lại, thấy may mắn vì vừa nãy mình không hoàn toàn mê đắm. Đương nhiên họ biết là người vùng khác xa lạ đã giúp họ, khiến mọi người không bị ác ma lừa gạt và chìm đắm. Thế nên mọi người càng căm ghét Diêm. Giết hắn đi, có người hét nói, một đám người cùng hô lên theo. Giết hắn đi, trên cả đường bờ biển đều dồn dập vang lên tiếng. Giết hắn đi, nghe thấy chưa, tiếng hô của mọi người. Lý Dục Thần nói, Diêm hơi tuyệt vọng, nhưng vẫn không từ bỏ. Hắn ta còn muốn dùng thập tự giá để giao tiếp với thần linh của hắn ta. Không. Đám người phương Đông ngu xuẩn các người sẽ bị thần trừng phạt. Tên ác ma như mày, mày không thể giết tao, thần sẽ ngăn cản mày. Diêm hét lên, Lý Dục Thần vẫn làm thinh, cũng chẳng thèm nhìn hắn ta một cái. Ánh mắt nhìn ra mặt biển xa xôi, ở đó có mấy bóng đen đang lại gần. Cuối cùng Diêm cũng từ bỏ, đau khổ buông thập tự giá. Bóng đen trên mặt biển phía xa lại gần, tiếng động cơ ầm ầm được gió biển thổi tới. Diêm bỗng quay đầu, nhìn thấy mấy chiếc tàu đang mau chóng đi đến, liền hưng phấn đứng lên. Cách chương